Tiêu Hằng Uẩn chậm rãi thuật lại. Tiêu Hằng Uẩn, còn mẹ nó, tốt nhất là chú ngoan ngoãn trở về cho anh. Tiểu lão đại căn bản tính tình cũng rất xấu, giờ phút này lại bạo phát kịch liệt. Cuối tháng này công ty nhà mình kỷ niệm 20 năm thành lập, chú dám không về thử xem? 20 năm thành lập, thật là một thời cơ rất tốt để lừa anh về nhà. Thế nhưng trăm ngàn lý do không muốn, Tiểu Hằng Uẩn cũng không thể, về phần cũng là không muốn tham gia mấy cuộc họp gia đình. Dù sao năm đó bỏ thương nghiệp theo ngành pháp luật, đem hết thảy phiền não lớn nhỏ trong công ty của cha quăng hết cho đại ca, đã không có chút nghĩa khí nào. Em biết rồi. Còn nữa nha, giọng điệu Tiêu lão đại bỗng nhiên biến hóa âm trầm kỳ lạ. Chú không phải vẫn rất lo lắng mẹ uy hiếp chú tìm bạn gái sao? Phải. Tiêu Hằng Uẩn cảm thấy bản thân mình cũng không phải thật sự muốn nghe nội dung kế tiếp. Anh xem, chú cũng không cần phải lo lắng lắm đâu. Bởi vì Tịch Nguyệt, bà xã yêu dấu của anh, chị dâu một chút cũng không yêu quý của chú, đang cố gắng giúp mẹ già tẩy não, chuẩn bị đem chú gả cho đàn ông. Bảo trọng nha. Một trận cười ác ma bị Tiểu Hằng Uẩn bụp một phát gấp lại di động, cũng xác định tâm tình đêm nay đang đứng ở điểm thấp nhất trong tháng. Vừa ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh lùng giận chó đánh mèo, quyết đem đến trợ lý lên mặt viết. Tôi là vật hy sinh. Cậu vẫn còn ở đây? Là... Ồ, anh nhất định phải đi xin bồi thường, tổn thương tinh thần nghề nghiệp mới được. Còn không đem mấy lời vô nghĩa kia nói cho xong. Làm Tiêu đại luật sư bắt đầu dùng từ ngữ thô bạo, tỏ rõ lớp mặt nạ công tử bong ra, từng mảng không một tiếng động. Trên đầu bắt đầu mọc ra cái sừng của ác ma. Tiểu Hải bị khí thế chết chóc, bước lui tới cánh cửa, làm một động tác hít sâu một hơi, chuẩn bị một mạch nói hết cả câu, rồi xoay người chạy trốn. Là một mỹ nữ, có người vội vàng tặng mỹ nữ cho anh, người thoát anh đặt ở phòng hội nghị, chỉ sợ sẽ bị Thiêu luật sư ăn mất. Anh tốt nhất là tới nhìn xem. Em đi rồi không cần tiễn. Bye bye. Tiểu Hải nói một mớ xong, chuẩn bị xoay người thoát khỏi hiện trường gây án. Giây tiếp theo, huỵch, cả người trong tình trạng ngã gục nằm áp xuống đất. Sao? Tại sao có thể như vậy? Tiểu Hải hoảng sợ, nhìn Tiêu đại luật sư trên mặt có một lớp hàn xương, còn mắt lóe lên tia nghiêm nghị, nhìn nhìn lại không biết khi nào anh đã xuất hiện ở bên cánh cửa. Bị anh đá đổ một chồng lớn hồ sơ, máu chảy đầm đìa. Xác thực, Tiêu đại luật sư thực sự đúng là phù thủy. Ở trong văn phòng với đống hồ sơ, anh đi lại bằng cách nào đây? Khôi phục lại. Tiểu Hải thân còn nằm sõng xoài trên mặt đất sững sờ, giọng nói ôn hòa của Tiêu đại luật sư mang theo ý cười lại làm cho người ta sởn hết cả gai ốc, nhiên thốt ra. Ôi mẹ ơi, con không nghĩ là địa ngục trùng trùng điệp điệp với con vui vẻ hơn à? Một nàng mỹ nữ. Tiểu Hằng Uẩn đưa tay thu dọn đống báo cáo còn chưa kịp xử lý, trước khi chuẩn bị về nhà, mới đến phòng họp đi lĩnh lễ vật của anh, một nàng mỹ nữ. Nhìn khuôn mặt mịn màng, trắng nõn ngủ trên sofa, hàng mi khép lại, viền mắt hơi ửng đỏ, tóc dài cuộn sóng vần quanh dung nhan mỹ lệ. Một chiếc áo sơ mi mỏng manh dán lên những đường cong tròn trịa đang phập phồng, rất có hứng thú. Phía dưới chiếc váy ngắn bó sát lộ ra một đôi chân thon dài, xinh đẹp gợi cảm. Thật đúng là một mỹ nữ, mà rõ ràng chỉ cần là bản thân là đàn ông, đều muốn làm ra hành vi phạm tội đối với mỹ nữ như cô. Tiêu Hằng Uẩn nhìn vài giây, vừa quay đầu lại mới phát hiện một đám đàn ông háo sắc, nhất loạt lộ rõ vẻ thèm muốn. Nhìn thấy những ánh mắt đăm đăm như sài lang hổ báo đứng ở đằng sau, anh liền hỏi: các cậu vì sao còn chưa về nhà? Hôm nay tất cả làm thêm giờ hay sao? Ách, vấn đề đưa ra thật là sắc bén. Vài anh đồng sự nam đặc biệt quay lại công ty xem trò vui sờ sờ, cái mũi không trả lời. Có em và luật sư Thiệu. Thấy không khí trầm mặc trong phòng, Tiểu Hải lấy can đảm thú nhận. Tiểu Hằng Uẩn mệt mỏi liền một mình ngồi xuống sofa. Là ai đưa tới, ai ký nhận? Anh hỏi máy móc. Không biết là ai đưa tới. Thân là hội trưởng triệu tập hội sắc lang, Tiểu Hải giải thích. Vừa lúc em cùng luật sư Thiệu phải rời khỏi đây, mở cửa ra đã thấy cô ấy nằm ở trước cửa văn phòng của chúng ta rồi. Cho nên các cậu liền đem cô ấy nhặt vào đây. Những người này chỉ số thông minh cộng lại có nổi 100 hay không? Tiểu Hằng Uẩn vô lực xoa thái dương. Không báo cáo cảnh sát cũng không đưa đến bệnh viện. Ngược lại có điện thoại thông báo cho tất cả đồng nghiệp nam đến xe náo nhiệt. Đối mặt với những lời chất vấn này, người ngày hôm qua vừa mới ra viện, Thiệu luật sư đứng xa xa, hai tay khoanh trước ngực, vẻ mặt như thể không liên quan đến mình. Có loại chủ tứ như thế này, Tiểu Hải chỉ có thể ra sức cứu vãn. Một bên ai oán cảm thấy da đầu mình đủ cứng để đi luyện thiết đầu công. Vốn chúng em cũng định đưa tới bệnh viện, nhưng mà ở trên người cô ấy phát hiện phong thư này. Thư đâu? Tiểu Hằng Uẩn cũng không ngẩng đầu lên, gầy gầy ngón tay. Tiểu Hải vội vàng cung kính khom khom lưng chỉnh lên chứng cớ. Thỉnh Thánh Thượng xem qua. Còn không quên chân chó, nói thêm một câu. Tiểu Hằng Uẩn nghiêng đầu liếc mắt một cái, lắc đầu thở dài. Anh đến rốt cuộc cái nghiệt gì, lại thu thập được nhiều thứ. Thú quý hiếm có hành vi cổ quái vào trụ sở vụ như vậy. Mở lá thư ra, chỉ thấy trên đó viết mấy hàng chữ ngắn. Hằng Uẩn, trong nhà gặp đại nạn, sự tình nguy cấp, không thể không đem em gái Hoa Sơ Tâm phó thác cho cậu. Thỉnh niệm ở đôi ta mười mấy năm giao tình, cùng quan hệ giữa cậu và Sơ Tâm ngày xưa. Thu lưu cô ấy mấy ngày, đợi khi sự việc được giải quyết, ngày khác tất sẽ tới tận cửa, đáp tạ đại ân. Bạn hữu, Hoa Khi Quỳ. Hoa Khi Quỳ, chưa từng nghe qua. Trong lá thư nếu thiết cái PS kia, thật sự anh còn nghĩ người nào trong tiểu thuyết võ hiệp đi ra cửa đấy. Tiểu Hải, báo cảnh sát. Tiểu Hằng Uẩn chậm rãi, tào nhã đem lá thư nhét trở lại phòng thư, thản nhiên phát ra mệnh lệnh khiến cho mọi người kinh ngạc. Báo cảnh sát không phải là... Tiểu Hải là đêm nay được chỉ định là người phát ngôn, đầu một cái phát ra tia kinh ngạc. Nhưng mà luật sư Tiêu, cô ấy không phải là em gái của bạn anh sao? Hơn nữa, hai người còn có quan hệ ngày xưa. Hoa Khi Quỳ, tôi không biết. Tiểu Hằng Uẩn đáp. Hoa Sơ Tâm, tôi cũng không ấn tượng. Thái độ lãnh đạm không chút thương hoa tiếc ngọc, sau một hồi trầm mặc rất lâu, rốt cuộc bị mọi người lôi ra chặt chém. Luật sư Tiêu, có thể là anh quen biết người ta, nhưng mà anh đã quên mất hay không? Đúng vậy, luật sư Tiêu, anh đối với mọi người trí nhớ gần đây không được tốt lắm. Đúng vậy, lần trước còn đem kiểm sát trưởng Kỳ Y Tầm lầm người ta thành bị cáo. Nhớ rõ lúc ấy thật... Tôi! Mọi người nhất loạt coi thường, loạt quảng cáo này năm trước cũng dám lấy ra dùng nữa. Nói xong chưa? Uống xong chén trà thứ hai, Tiêu Hằng Uẩn thở ơ như trước. Báo cảnh sát. Đợi chút. Ở bên ngoài, luật sư Thiệu Vũ Cần xem cuộc chiến nửa ngày, không thèm lên tiếng, rốt cuộc cũng mở miệng, cười đến vẻ mặt dâm tướng. Nếu luật sư Tiêu không muốn nhận, tôi đây tạm thời thay mặt lĩnh là được. Dù sao tôi và luật sư Tiêu là bạn bè lâu năm, bạn bè của cậu cũng chính là bạn bè của tôi, em gái của bạn cậu cũng giống như em gái của tôi, từng có quan hệ với cậu lại càng có liên quan tới tôi. Hay là để tôi đem về nhà đi, tôi sẽ trông nom chăm sóc đặc biệt. Luật sư Tiêu. Mọi người nhất thời thất kinh, nhất loạt nhìn về phía người định thần, nhàn khí Tiêu Hằng Uẩn. Chẳng lẽ anh lại nhẫn tâm nhìn tiểu mỹ nữ Hoa Ngọc như vậy bị hủy trong tay một tên mặt người dạ thú, khoác áo dâm ma thủ hạ sao? Tiểu Hải lúc này chính nghĩa bộc phát, ngay cả chủ tứ cũng không e dè. Đúng vậy, xét thấy Thiệu luật sư nằm trong danh sách đáng sợ, mọi người đều gật đầu tán đồng. Thấy Tiểu Hằng Uẩn vẫn là vẻ mặt xem kịch vui, chờ anh tiếp tục nói. Một chút ý tứ đáp lời cũng không có, Tiểu Hải đành phải đáp ứng yêu cầu của người xem, kiên trì biểu diễn màn thiết đầu công. Nói lên vị luật sư Thiệu Vũ Cần này, anh đừng nhìn vẻ bề ngoài của anh ta là một con người. Kỳ thật, thân phận thực sự của anh ta là một tên dâm thú. Tiểu Hải giả bộ đang triển lãm giới thiệu sản phẩm, cũng không còn quan tâm tới giờ phút tận thế sắp đến. Gần lúc này nội tâm anh chỉ biết mênh mông, mãnh liệt. Cho dù là người sói, cũng chỉ nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.